Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Lòng Hắc Ám. Ta cảm thấy ta vẫn là lại bảo mấy chương tương đối tốt ba. Chiến ước chừng sau 20 phút, hai người cuối cùng dừng tay, không có phân ra thắng bại, ban đầu coi là 20 cấp hẳn là có khả năng đánh bại ngươi. Không nghĩ tới thủ đoạn ra hết vẫn chưa được. Ngươi bây giờ rất lợi hại a. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Làm ngươi muội, cái này cũng gọi thủ đoạn ra hết a. Lý Chiến Quân bĩu môi. Nguyên Thần Phi đích thật là đã dùng hết toàn lực. Thậm chí liền luyện thần quyết lực lượng đều sử dụng. Nhưng đều là thuộc về hắn lực lượng cá nhân. Hấp huyết đằng cùng chiến sủng đều không có lên. Nhưng mà bây giờ Lý Chiến Quân cũng sớm không là quá khứ Lý Chiến Quân. Hắn hôm nay không chỉ có là 26 cấp cường lực chiến sĩ, càng là huyết chi chiến thần thân thuộc, còn tự động lĩnh ngộ mổ heo một đao. Đao mổ heo tên mặc dù nghe không được tốt lắm, uy lực lại tương đương không tầm thường. Nó có khả năng trong phút chốc tiến hành phạm vi nhỏ di chuyển, tinh chuẩn đâm trúng mục tiêu yếu hại. Lý Chiến Quân nhiều năm mổ heo, theo đuổi liền là đầu bếp dóc thịt trâu cảm giác, trở thành chức nghiệp giả về sau, thỉnh thoảng còn sẽ có đem đối thủ làm heo giết cảm giác. Cái gọi là mổ heo một đao, theo đuổi liền là một đao kia mất mạng tinh chuẩn. Mặc dù là như vậy, Lý Chiến Quân đối mặt một cái tay không tấc sắt không triệu hoán chiến sủng tuần thú sư, vậy mà bắt không được. Rõ ràng bây giờ Nguyên Thần Phi thực lực, cũng may Lý Chiến Quân đã sớm thói quen chuyện như vậy. Với hắn mà nói, bây giờ có thể cùng không triệu hoán chiến sủng Nguyên Thần Phi đánh ngang, vốn chính là một loại tiến bộ. Bất quá Nguyên Thần Phi rõ ràng còn không hài lòng lắm. Chỉ thấy Nguyên Thần Phi đã lấy ra một cái vàng óng ánh đồ vật. Kim Ngưu sừng, bóp nát sừng trâu. Xúc sắc chuyển động, chúc mừng ngươi thu hoạch được kỹ năng linh năng đạn. Làm Nguyên Thần Phi triệt để bó tay rồi. Linh năng đạn là thợ săn tiền thưởng kỹ năng. Thợ săn tiền thưởng là linh năng vận dụng người, có linh năng làn da, cũng có linh năng đạn. Nguyên Thần Phi có vũ khí nóng tinh thông, kỹ năng này đến là có thể như người bình thường sử dụng. Vấn đề là cái kia không nhiều lắm ý nghĩa, bởi vì hắn không phải tiền thưởng, mà linh năng đạn kỹ năng này là dùng hỏa súng là chủ yếu biểu hiện hình thức. Dùng mặt khác súng ống sử dụng, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây quả thật là không cần lãng phí, dùng cũng chưa chắc mãnh liệt đến mức nào dùng. Cũng may Nguyên Thần Phi cũng đã thành thói quen, nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng liền là này điều dạng. Thoạt nhìn hoa lệ, sử dụng dọa người, thực dụng hiệu quả chung quy là không bằng bản chức nghiệp. Nhưng nếu quả thật gặp được nguyên bộ, uy lực của nó cũng có thể là tăng nhiều. Tỉ như tay không tinh thông, nếu không được đến mình muốn, Nguyên Thần Phi dứt khoát lại lấy một cái, tới cái bát quái bộ hoặc là thiết bố sam đi. Nguyên Thần Phi trong miệng thì thào, lại không được. Hấp thu hoặc là bắn ngược cũng tốt a. Hắn bên này trong miệng nỉ non, những người khác cũng đã thấy mộng bức. Này giống như là trong truyền thuyết Kim Ngưu sừng a. Cần sân thi đấu xếp hàng thứ nhất mới có thể thu được đến. Nhu Hoa hỏi, mọi người cùng nhau gật đầu. Cái tên này lại có hàng tồn. Mọi người lần nữa gật đầu. Lưu Ly một mặt không cảm thấy kinh ngạc. Ta cho là chúng ta đều đã bị tê, nhưng hắn luôn có thể cho chúng ta kinh hỉ. Liền Kim Ngưu sừng đều có thể tồn, Nguyên Thần Phi trong âm thầm đến cùng giấu bao nhiêu hàng tốt. Lúc này, cái thứ hai Kim Ngưu sừng đã bóp nát. Thật đáng tiếc Nguyên Thần Phi mong muốn mấy cái kỹ năng y nguyên không. Lần này lấy được là lòng hắc ám, bóng mờ thích khách thứ 9 kỹ năng. Gia tăng kháng tính, suy yếu tâm trí, miễn dịch khống chế, chủ động, trong bóng đêm toàn thuộc tính tăng lên. Lòng hắc ám là một cái nhằm vào mặt trái công kích chống cự kỹ năng. chư thần hệ thống hạ 21 nghề nghiệp. Cơ bản mỗi cái nghề nghiệp đều có như thế một cái chống cự mặt trái công kích kỹ năng, nhưng lại hiệu quả không giống nhau. Chư thần hệ thống dưới mặt trái công kích chia làm 3 loại, phân biệt là tâm trí loại, nguyên rủa loại, khống chế loại. Tâm trí loại công kích chủ yếu nhằm vào phương diện tinh thần, tỉ như làm kẻ địch khó phân địch ta, tinh thần rối loạn, đầu đau muốn nứt khó mà tập trung tinh thần các loại, cũng đã bao hàm suy yếu kháng tính. Nguyên rủa loại công kích bao quát suy yếu thuộc tính, kỹ năng uy lực, kéo dài tính tổn thương các loại. Khống chế loại công kích chủ yếu bao quát mê muội, giảm tốc độ các loại. Tâm trí loại công kích cũng có khống chế loại hình, nhưng là cùng khống chế loại công kích khác biệt chính là tâm trí loại khống chế tác dụng tại phương diện tinh thần, là đúng ý chí trưởng khống, mà đối cái này đặc thù công kích, đồng dạng còn điểm suy yếu, chống cự, miễn dịch 3 loại phương thức, trong đó suy yếu liền là suy yếu kỹ năng hiệu quả. Chống cự thì là giảm xuống xác suất thành công, miễn dịch thì là trực tiếp miễn trừ loại này kỹ năng. Lòng hắc ám đặc tính liền là gia tăng kháng tính, suy yếu tâm trí loại công kích, miễn dịch khống chế loại công kích, còn trong bóng tối tăng lên thuộc tính, bởi vì tăng lên có hạn, ngược lại chẳng qua là phụ thêm, trong đó trước cả hai làm chăn động đặc tính. Miễn dịch khống chế thì là chủ động đặc tính, một khi phát động về sau, liền không lại tiếp nhận bất luận cái gì khống chế loại hiệu quả. Nhưng nếu như đã lọt vào khống chế, phát động lòng hắc ám cũng vô dụng, bởi vì nó đặc tính là miễn dịch, mà không phải giải trừ. Lòng hắc ám kỹ năng này vẫn là tương đối thực dụng. Nhất là bạo ngược tuần thú sư đối mặt trái công kích cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Chỉ có một cái nguyền rủa chuyển di, có thể đem nguyền rủa chuyển di cho sủng vật của mình. Thế nhưng đối tâm trí loại khống chế loại công kích không có biện pháp. Lòng hắc ám suy yếu tâm trí, miễn dịch khống chế, thật to đền bù tuần thú sư chỗ thiếu hụt này, chính là nguyên thần phi cần. Linh năng đạn đối nguyên thần phi ý nghĩa không lớn, cho nên nguyên thần phi không có tăng lên. Lòng hắc ám thì tăng lên tới 10 cấp. Hiện tại nếu như là ban đêm, hẳn là có khả năng thắng ngươi. Nguyên thần phi nói, cuồng chiến không có gì khống chế kỹ, cho nên lòng hắc ám kháng tính tại đây bên trong không có ý nghĩa. Ngược lại là vô dụng nhất trong bóng tối thuộc tính tăng lên. Đảo thành cân nhắc thực lực cân tiểu ly hòn đá nhỏ. Lần nữa cải biến thực lực của hai người so sánh, Lý Chiến Quân có chút nổi giận, người nhà liền nhất định phải ép ta đúng hay không? Ta chẳng qua là ưa tuần thú sư tay không đánh cuồng chiến sĩ cảm giác. Nguyên thần phi cười, cút, lại nói lão tử xé nát mặt của ngươi. Lý Chiến Quân tức giận mắng, không có việc gì. Ngược lại không phải ta mặt mình, nguyên thần phi trả lời. Bóng đêm buông xuống thời điểm, mọi người trở lại trong nhà khách. Tống Thư Lập đã ở nơi đó chờ, nhìn thấy nguyên thần phi. Tống Thư Lập mừng rỡ, các ngươi có thể tính trở về. Ta cũng chờ một ngày, dị giới không có tín hiệu. Tống Thư Lập đánh như thế nào nguyên thần phi điện thoại đều vô dụng. Chỉ có thể ở chỗ này làm các loại. Có chuyện gì không? Nguyên thần phi hỏi. Tống Thư Lập bên cạnh chức nghiệp giả nghe không nổi nữa. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi có chuyện gì? Không phải đã nói hôm nay tại thi đấu quán tập hợp, làm trước khi chiến đấu tập huấn sao? Trước khi chiến đấu tập huấn là Tống Thư Lập nói ra. Huấn luyện nội dung chủ yếu vẫn là mọi người chiến đấu phối hợp. Dù sao 20 người cùng một chỗ tác chiến, giữa lẫn nhau ăn ý vẫn là rất trọng yếu. Bất quá nguyên thần phi lúc ấy vội vã thăng 20 cấp, bởi vậy không có để ở trong lòng. Thời khắc này nghe xong đối phương nói lên việc này, 5 người lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời vỗ đầu một cái. Móa, quốc, 5 người đồng thời quên rõ ràng là không thể nào. chung quy là không có để ở trong lòng. Nói như vậy là cho Tống Thư Lập một cái hạ bậc thang. Tống Thư Lập chỉ có thể cười khổ. Bên cạnh hắn chức nghiệp giả lại nhẫn không đi xuống. Phẫn nộ nói, các ngươi dạng này quá phận. Đơn giản liền là không bộ phận không kỷ luật. Lý Chiến Quân cười lạnh. Bạn thân, ngươi sai lầm a. Chúng ta chẳng qua là bị Tống Tổng thuê tới lính đánh thuê mà thôi. Ngươi là hắn trong tổ chức người. Chúng ta cũng không phải. Người chức nghiệp giả kia bị Lý Chiến Quân nghẹn hơi ngưng lại. Vẫn là Tống Thư Lập hòa giải. Được rồi, Tổng vẫn là tới không phải. Vị này là tờ sâu chiết, xương kiến công ty bảo an đội trưởng, cũng là hành động lần này lĩnh đội. Hắn là lĩnh đội. Lý Chiến Quân nghiêng mở mắt, gương mặt lão tử không phục. Tống Thư Lập cười làm lành nói, tuyển bạt lĩnh đội không phải dùng thực lực làm cơ sở. Chủ yếu vẫn là cân bằng các phương diện, đem tất cả bộ phận tại cùng một chỗ. Lưu Ly cười nói, hắn thoạt nhìn cũng không quá tượng cái chuyên nghiệp người tổ chức. Tống Thư Lập bồi thêm một câu, dĩ nhiên, tự thân cũng vẫn là cần nhất định thực lực. Trên thực tế nếu như không có nguyên thần phi mấy cái, tờ sâu chiết vẫn là còn lại người bên trong mạnh nhất. Đây là thời đại hoàn toàn mới. Thời đại mới không chỉ yêu cầu người lãnh đạo có mưu lược trí tuệ, đồng dạng muốn có sức mạnh. Đã từng tuế nguyệt bên trong, cá nhân vũ dũng không đủ để làm ngàn người địch. Mưu lược cùng lãnh đạo lực liền thành thủ lĩnh trọng yếu nhất tố chất. Thế nhưng tại đây thời đại hoàn toàn mới, mọi người thực lực khoảng cách đang không ngừng phóng to. Mọi người cũng dần dần phát hiện, làm lão đại điều kiện chủ yếu đang thay đổi. Thực lực nhân tố dần dần thăng cấp làm vị thứ nhất. Nguyên thần phi thực lực bọn hắn tuy mạnh, lại là lính đánh thuê. Tống Thư Lập không có khả năng dùng bọn hắn làm lĩnh đội, cho nên tuyển tờ sâu chiết. Bất quá ngay từ đầu liền ma sát ra tia lửa đến, nhưng Tống Thư Lập cũng nhức đầu không thôi. Cũng may tất cả mọi người không là tiểu hài tử, cũng là vẫn tính biết khắc chế. Lại nói tiếp vài câu về sau, nguyên thần phi bọn hắn mới cùng tờ sâu chiết tiến vào thi đấu quán. Thi đấu trong quán, Tống Thư Lập chọn lựa chức nghiệp giả đang ở bên trong dùng tiểu tổ hình thức lẫn nhau chiến đấu. Tống Thư Lập nói, trừ bọn ngươi ra 5 vị, còn có 5 vị cũng là ngoại xính, mặt khác 10 cái đều là nguyên công ty bảo an đội người. Ta biết vài vị thực lực mạnh, bất quá nếu muốn tại cùng một chỗ chiến đấu, lẫn nhau làm quen một chút, luôn luôn muốn. Tống Thư Lập một bên nói, một bên vì mọi người lẫn nhau nói rõ lý do, có thể được tuyển chọn tham gia lần này thi đua. Đều là có chút thực lực, cũng cho nên từng cái tâm cao khí ngạo, tùy tiện người nào cũng sẽ không phục người nào. Nguyên thần phi bọn hắn tới đến muộn, những người này tự nhiên là có chút khó chịu, cho nên xem nguyên thần phi đám người ánh mắt cũng ít nhiều mang theo ý khiêu khích. Có người càng là nói, mấy cái này liền là Tống lão bản tìm đến cường nhân, nhìn xem cũng chả có gì đặc biệt. Còn có tiểu cô nương, cái kia tuần thú sư, cũng chỉ có 20 cấp, vừa thăng. Nguyên thần phi trả lời, trong đám người liền lại tuôn ra một chút khinh thường tiếng cười. Nguyên thần phi cũng không lý tới bọn hắn, chuyển hỏi Tống Thư Lập, nghề nghiệp phối hợp thế nào? 5 nghề nghiệp đại bộ phận đều có, tượng nguyên tố pháp sư luyện kim thuật sĩ liền không có. Tống Thư Lập trả lời, hiện giai đoạn, nguyên tố pháp sư cùng luyện kim thuật sĩ đại khái là nhất không thích hợp tham gia thi đua nhiệm vụ. Nguyên thần phi đầu lay động, vậy không được, hai cái này nghề nghiệp nhất định phải có, nhất là luyện kim thuật sĩ. Cái gì? Tống Thư Lập ngẩn người, có thể là người đã đầy, nếu muốn thắng hắn, người liền phải lần nữa tuyển người. Nguyên thần phi trực tiếp làm mà nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.